Chương 231, khiêu chiến vấn tiên vương. Tiên vực, Bất Thanh Châu. Thiên vương cung bên trong, một mảnh yên tĩnh. Tại một gian bí ẩn trong phòng tối, vấn tiên vương cùng một người khác tại trò chuyện với nhau. Người kia, chính là Thiên Lan Châu giả tiên vương. Thần sứ đã nhiều lần thúc giục, chúng ta nhất định phải động thủ. Vấn tiên vương chau mày. Giả tiên vương thở dài, tiên vực tình huống, thần sứ cũng không hiểu rõ. Hắn nhất muội thúc giục chúng ta. Thực sự là để chúng ta rất bị động a. Còn có một chuyện, vấn tiên vương nhìn về phía giả tiên vương, không nghĩ tới yêu quân như thế vô dụng, thậm chí ngay cả một cái nữ nhân đều giết không được. Giả tiên vương xua tay, đứng người lên, nhìn về phía trong phòng tối một bức họa. Cái kia vẽ lên, cũng không phải là ảnh hình người, mà là một mảnh cẩm tú sơn hà, so tiên vực muốn càng đẹp, càng khiến người ta mê mẩn. Giả tiên vương nhìn chăm chú bản vẽ này, trong mắt hiện ra hướng tới cảm xúc. Trầm rãi nói, ta càng để ý là, nàng tại mất tích hơn một năm nay thời gian bên trong, đến cùng phát sinh cái gì kinh lịch như thế nào kỳ ngộ, thế mà tu vi có thế liên tục vượt nhiều như vậy trọng cái này vấn tiên vương bị hỏi khó. Tin tức truyền đến thời điểm, hắn cu nở dê 10 phần khiếp sợ. Căn bản không tin tưởng, có người có thể trong thời gian ngắn như vậy, đề cao nhiều như thế. Thần vực A thần vực giả tiên vương đối với trên tường họa, cảm thán, chúng ta làm nhiều như vậy. Chính là vì có thế một ngày kia tiến vào thần vực về sau, thu hoạch được người tôn sùng địa vị, trở thành quốc chủ tâm phúc, có khả năng khoảng cách gần cảm thụ huyễn đế triệu hoán. Hắn lời nói này, để vấn tiên vương cu nở dê nâng lên mắt, đồng dạng tràn ngập ước mơ nhìn về phía bức kia cầu. Nghe nói, đây là thần quốc một cảnh. Nhìn kỹ lại, bức tranh đó bên trên một chỗ, tinh tế miêu tả rất nhiều bóng người, mỗi một cái đều là tức sủi bọt mép, anh tư bừng bừng. Trọng yếu nhất là, vẹn vẹn chỉ là chân dung, những bóng người này sơn hà, đều cho người ta một loại áp lực thực lớn, phảng phất hai người bọn họ tiên vực tiên vương, ở trước mặt những người này, không đáng giá nhắc tới. Tu luyện tới chúng ta loại tình trạng này, lại càng là sợ hãi. Bởi vì biết rõ, thiên ngoại còn có thiên, tại chúng ta phía trên, còn có càng nhiều đáng sợ tồn tại. Cho nên, mới có người nói, không biết là hạnh phúc. Già tiên vương cùng vấn tiên vương nhất thời cảm khái. Một lát sau, hai người mới thu hồi tinh thần, đem lực chú ý đặt ở trước mắt sự tình bên trên. Vô luận như thế nào, tiên vực chúng ta nhất định phải khống chế tại trong tay mình. Đây là quốc chủ bàn giao cho chúng ta nhiệm vụ, nếu là làm không xong, người ta làm sao có mặt tiến vào thần quốc. Già tiên vương quay người, nhìn về phía vấn tiên vương nghiêm túc nói. Vấn tiên vương gật đầu, vốn là muốn dựa theo quy củ. Dọn sạch trước tiên hoàng cái này chướng ngại về sau, mọi người dựa theo trước đột phá người là hoàng. Thế nhưng là bây giờ Trường Lưu Châu, Vân Chi Châu, Phá Vũ Châu, còn có mặt khác hai đại tiên châu, tựa hồ cũng có liên thủ đồng minh dấu hiệu, chúng ta cũng chỉ có thế mạo hiểm một lần. Mặt khác mấy châu ta đã trong bóng tối thăm dò qua, có tiên vương bảo trì bên trong lập, nhưng cu nở dê lôi kéo một bộ phận. Chỉ cần thần sứ đại nhân trợ lực vừa đến, trực tiếp đem có uy hiếp những cái kia tiên vương chém đầu, lại dùng vũ lực chấn, muốn thành sự tình không khó. Già tiên vương no ý vấn tiên vương hỏi, cho nên, hiện tại chính là nhìn thần sứ phái ra trợ lực lù cờ na ho mới có thể đến. An tâm chớ vội. Thần vực không thể so tiên vực, thần sứ muốn tránh đi mặt khác thần quốc thai mắt, phái cao thủ xuống tương trợ, cần rất cẩn thận, cũng cần phí một chút chắc trở, chúng ta chỉ cần chuẩn bị kỹ càng tất cả, kiên nhẫn chờ chính là... Già tiên vương an ủi một câu. Ân. Vấn tiên vương gật đầu. Trong tầng mây, hai người bước trên mây mà đi, một bước ở giữa, đã là ngoài trăm dặm. Ngươi là nói, thần vực sẽ phái người đến tương trợ Thiên Lan Châu cùng Bất Thanh Châu. Khương Ly kinh ngạc nhìn về phía lục giới. Lục giới gật đầu. Khương Ly ánh mắt trầm xuống, nói như vậy, huyền đế là thật muốn khống chế tiên vực. Thần vực tình huống làm sao, nàng không rõ. Thế nhưng... Tất nhiên huyễn đế sẽ để ý tiên vực, vậy khẳng định cũng là để ý thần vực. Hít một hơi thật sâu, Khương Ly nói, vạn giới thánh vực bên trong, trước tiên đem ngươi cái này uy hiếp lớn nhất thiếu đế thiết kế chấn áp, sau đó lại rất bình tĩnh khống chế Sơn Hải Khâu. Dạng này, chờ hắn dã tâm hoàn toàn bạo lộ ra thời điểm, liền khó mà có người có thể chế hành. Thế nhưng là, ta không rõ, hắn trăm phương ngàn kế muốn khống chế Sơn Hải Khâu làm gì, huyễn đế là một cái cẩn thận người. Sơn Hải Khâu mặc dù là một cái tu luyện tràng, thế nhưng cùng vạn giới thánh vực cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ, tại vạn giới thánh vực, trừ ta, còn có hào đế các cái khác người, hắn muốn chuyên tâm đối phó mặt khác đế quân, liền muốn cắt ra tất cả khả năng bộc phát nhân tố, cha nhờ kho y đến lúc đó bốn phía bốc cháy. Lục giới no y Khương Ly nhíu mày lắc đầu, ta không hiểu nhiều lắm. Lục giới nhìn xem nàng, cẩn thận giải thích, đơn giản đến nói, Sơn Hải Khâu cái này tu luyện chẳng, nhìn như chỉ là cá nhân tu luyện địa phương, thế nhưng, trừ ở đây sinh sôi người bên ngoài, còn có giống như ngươi phi thăng người. Ngươi tại Sơn Hải Khâu tu luyện phá toái về sau muốn làm gì đột nhiên tới hỏi một chút, để Khương Ly buột miệng nói ra, đương nhiên là muốn cứu vớt Cửu Hoang mới vừa nói xong, nàng liền sửng sốt. Cửu Hoang được sáng tạo ra thời điểm, liền như là một cái vừa vặn bước vào người tu hành, cần không ngừng bản thân tu hành, chịu đựng đủ loại đau khổ, mới có thể từng bước một trưởng thành, thoát ly nguyên bản quỹ đạo, tiến vào vạn giới thánh vực. Thế nhưng là, nó thất bại, cho nên bây giờ hy vọng duy nhất, liền tại trên người ngươi. Mà tại tinh hải bên trong, còn có vô số cùng loại với Cửu Hoang thế giới, bọn họ đồng dạng chờ lấy giống như ngươi tuyệt thế thiên tài, có thể thay đổi vận mệnh của bọn nó, tiến vào vạn giới thánh vực. Đơn giản đến nói, huyền đế muốn thế giới là một cái từ trên xuống dưới, đều lấy hắn vi tôn thế giới. Khống chế Sơn Hải Khâu, từ vừa mới bắt đầu, liền làm cho tất cả mọi người lấy hắn vi tôn, theo trên căn bản giải quyết tất cả vấn đề. Lục giới giải thích, để Khương Ly dần dần minh bạch, huyền đế tâm tư. Như vậy, tốt nhất phản kích, chính là để hắn vĩnh viễn không chiếm được muốn tất cả. Đang lúc nói chuyện, Lục giới cùng Khương Ly đã đi tới Bất Thanh Châu Tiên Vương cung phụ cận. Xa xa nhìn thấy Tiên Vương cung, Khương Ly hướng Lục giới dặn dò, ghi nhớ, ngươi đáp ứng ta, không cho phép động thủ, để ta tự mình tới. Được. Lục giới nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong mang theo cương triều. Thấy Lục giới đáp ứng, Khương Ly mới bước ra một bước, nháy mắt đi tới Tiên Vương cung phía trước. Khí thế hung hung bộ dạng, để Tiên Vương cung cửa ra vào thủ vệ lập tức đề phòng, ngửa đầu hô to, người đến người nào nhanh chóng xuống. Nếu không hết thệ xử tử hết thệ xử tử. Bất Thanh Châu Tiên Vương cung quả nhiên thật là uy phong, đi nói cho ngươi gia chủ, Khương Ly đến đây khiêu chiến Bất Thanh Châu vấn Tiên Vương. Khương Ly âm thanh vang vọng tại Tiên Vương cung trên không. Khương Ly đến đây khiêu chiến Bất Thanh Châu vấn Tiên Vương, khiêu chiến vấn Tiên Vương âm thanh không ngừng quanh quẩn, truyền đến Tiên Vương cung chỗ sâu. Nghe được động tĩnh, vô số Tiên Vương đệ tử nhộn nhịp lộ ra hoán giận chi sắc, vọt ra, muốn nhìn một chút đến cùng người nào to gan như vậy, cũng dám khiêu chiến bọn họ Tiên Vương.